chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kinh. Hôm nay chúng ta đến lá thư số 280, câu chuyện của anh Tâm, quê ở Long An, gửi về cho kinh. Anh nói năm nay là anh 35 tuổi. Câu chuyện anh gửi về thì nó xảy ra cách đây 20 mấy năm rồi. Hồi đó anh chỉ chừng 10-11 tuổi gì thôi. Một câu chuyện về bà hàng xóm kế bên nhà của anh. Câu chuyện anh không có nhớ rõ, nhưng mà được ông bà nội rồi ba má mới kể lại cho nghe, thì anh mới tích góp hoàn thành nên một cái câu chuyện anh gửi về cho kinh chúng ta ngày hôm nay. Hồi đó đó, ở cặp bên nhà anh có nhà của bà Tư. Anh thường kêu là bà cô Tư. Bà 80 mấy tuổi rồi, nhưng mà ở nhà có mình ơn thôi. Nghe kể đâu là hồi đó ông Tư với bà Tư chỉ có duy nhất một người con trai thôi. Cả người con trai đó và ông Tư thì sau này đều hy sinh mất ở trong chiến tranh. Cho nên là sau này bà Tư mới nhận nuôi hai người con của người chị ruột của bà Tư. Thì hai người đó là cô Tám Nga với cô Út Luyến. Rồi thì hồi đó hai người này lớn rồi, cũng 7-8 tuổi gì rồi, mới bắt đầu về ở với bà Tư. Họ cũng kêu bà Tư là má luôn. Rồi tới khi họ lớn lên đi lấy chồng thì họ về nhà chồng, lâu lâu cũng có tới lui thăm nom bà Tư. Từ khi mà anh Tâm biết nhận thức á, thì anh đã thấy bà Tư ở nhà một mình rồi, tự nấu ăn này kia. Bà thì bà lớn tuổi mà không có làm gì, cho nên tối ngày cứ đi đánh bài tứ sắc. Sáng cơm nước xong xuôi, tầm trưa trưa cái là ba bốn bà xúm lại nhà bà Tư để mà đánh tứ sắc. Tới gần giờ cơm chiều thì ai về nhà nấy. Lúc đó anh Tâm có hỏi ba má với ông nội là bà Tư bà không có làm gì hết, thì tiền đâu mà bà đánh bài tối ngày vậy? Thì ba má mới nói là bà Tư được hưởng chế độ của nhà nước á, tại vì bà có chồng với con hy sinh trong chiến tranh, với lại hai người con của bà lâu lâu về thì cũng cho tiền mua gạo cho bà sẵn này kia hết. Bà ở có mình ên à, ăn xài đâu có bao nhiêu đâu. Già rồi còn có cái thú vui duy nhất là vậy thôi. Bà Tư thì không có ruộng vườn đất đai gì hết. Lý do thì anh Tâm anh cũng không có rành. Chỉ biết cái nhà bà đang ở là ở đậu trên phần đất của bác ba. Bác ba là một người bà con xa, kêu bà Tư bằng cô. Từ nhà của anh Tâm mà bước qua khỏi ranh đất là tới nhà bà Tư. Mà nhà bà Tư thì sát chách nhà của bác ba. À, cái lúc đó thì bác ba trai mất rồi, chỉ còn có bác ba gái thôi. Cuộc sống hàng ngày nó cứ trôi qua như vậy cho tới một ngày kia. Thì bữa đó đúng giờ đi, mấy bà này mới kéo lại nhà bà Tư đánh bài như mọi khi. Nhưng mà tới nơi thì thấy cửa nhà vẫn đóng, tưởng đâu là bà đi đâu rồi. Hỏi bác ba thì bác nói là bác không có biết, sáng giờ lu bu công chuyện bên nhà cũng không có để ý bên này. Nhìn thì không thấy khóa ngoài, cái mọi người mới bắt đầu thấy hơi lo lo. Nhà bả là nhà cây, ở phía trước đóng bằng dáng nên có những cái kẽ hở á, người ta mới ghé mắt người ta nhìn vô thì thấy bà Tư bả gục ở trên giường. Bả giăng cái mồm ngủ ở trên cái bộ giạc trước nhà, nhìn vô một cái là thấy liền. Người ta mới bắt đầu truy hô lên rồi xúm nhau tới để phá cửa. Vô thì thấy có máu nó rỉ ra ở lỗ tai, lỗ mũi rồi miệng, nhưng mà khô lại hết rồi. Nghĩ chắc là bà cũng bị lâu rồi đó. Bà thì bà ngất xỉu nhưng mà vẫn thấy còn thở, chưa có chết. Người ta mới xúm nhau đưa bà đi trạm xá, người thì chạy đi báo cho hai người con của bà hay. Đưa đi trạm xá đâu tới chiều thì bà mất trên cái đường đưa về nhà. À, vậy là đem về nhà là đem làm đám tang luôn. Cái lúc đi coi thầy thì thầy kêu là liệm bả lúc 5 giờ sáng. Người nhà mới đi nhắc hàng, chuẩn bị đủ mọi thứ để mà khâm liệm bả thôi. Con cháu thì thay phiên nhau túc trực bên thi thể của bả. Tới gần khoảng 5 giờ sáng thì lúc này cô Tám Nga đang ngồi trực bên thi thể của bà Tư. Người ta mới thông báo là sắp tới giờ liệm. Con cháu vô nhìn mặt bà Tư lần cuối để người ta cho tiến hành. Khi mà nghe nói cho nhìn mặt lần cuối á, thì cô Tám với cô Út khóc rất là nhiều. Bị dì biết mình là không còn được ở gần má, không còn được thấy má bằng xương bằng thịt nữa rồi. Cô Tám bả vừa khóc mà vừa cầm tay bà Tư. Thì lúc đó tự nhiên bả la lên. Bả nói bà Tư còn sống, tay mới nhúc nhích nè. Người ta kêu thôi, chắc là do quá thương tiếc bà Tư nên mới sanh ra ảo giác như vậy. Chứ bả mất mười mấy tiếng đồng hồ rồi, sống là sống làm sao. Cô Tám nói thiệt đó, không tin mọi người coi đi. Coi nè, cái tay hồi nãy lạnh mà bây giờ ấm hỉnh rồi, mấy ngón tay còn cử động được nữa. Người ta mới súng vô kiểm tra thì thấy cơ thể của bà Tư bắt đầu ấm lên thiệt. Lúc nãy bà cứng đơ hả, lạnh ngắt hả, bây giờ nó mềm lại mà nó ấm lên, đúng như lời cô Tám nói thiệt luôn. Mấy cái ngón tay của bà còn đang cử động luôn. Rồi kiểm tra tiếp thì thấy hơi thở với nhịp tim. Thấy tim bà đập lại, có hơi thở nhẹ nhẹ, chỉ có điều là chưa có mở mắt ra thôi. Mọi người biết bà tỉnh lại thì rất là vui mừng. Một lát sau thì bà mở mắt ra được luôn. Nghe kể lại là bà mở mắt ra rồi, bà dương vai lên như người ta mới ngủ dậy vậy đó. Nhìn thấy cô Tám với cô Út, bà hỏi chứ, ủa, hai đứa tụi con về hồi nào? Ai mở cửa cho hai đứa bay vô? Rồi nhìn thấy mọi người đông, bà mới hỏi, ủa gì mà sáng sớm tập trung lại nhà bà đông dữ vậy? Có chuyện gì hay sao? Quay qua thấy cái hàng, bà lại hỏi ai chết mà đem hàng vô nhà bà? Làm vậy nó xui xẻo làm sao? Mọi người mới kể cho bà nghe đầu đuôi cái chuyện nó vậy đó. Một cái chuyện mà không ai có thể tin được luôn. Bà mới chết đi sống lại đó. Bà nói bà chết hồi nào đâu mà chết. Bà đi chơi với ông Tư thôi. Bà nói bữa ông Tư rủ bà đi chơi, bà mới đi có chút xíu thôi chứ làm gì mà nói nguyên một ngày. Làm gì mà kêu bà chết rồi. Chuyện bà Tư tỉnh lại thì đó là một cái chuyện đáng mừng phải không? Mọi người trong xóm rất là mừng cho bà, cho cô Tám, cô Út. Hôm đó có mặt ba với ông nội của anh Tâm nữa. Ba nói là ba cũng được nghe người ta kể nhiều về quỷ nhập tràng. Cái kiểu mà chết đi sống lại như vậy nè, nghe nhiều rồi. Khi bà Tư sống lại thì ba có để ý kỹ dữ lắm. Ba thấy cái cung cách nè, cái thái độ nói chuyện này kia của bà thì không có khác gì cái lúc trước, lúc chết hết á. Nói chung là thấy bà đúng là bà Tư hồi trước, chứ không phải là quỷ nhập gì hết. Tại vì cô Tám với cô Út rồi những người khác hỏi chuyện, nói chuyện với bà thì bà trả lời được hết, cái gì bà cũng nhớ, không có ú ớ lắp bắp câu nào. Rồi thường thường nếu như mà quỷ nhập tràng thì khi sống dậy người ta đòi ăn dữ lắm, còn đằng này bà không có đòi ăn uống gì hết. Hỏi bà có đói không, có muốn ăn gì không, bà nói không, chỉ nói khát nước thôi, cho bà ca nước. Người ta mới nói là mấy cái người mà chết đi sống dậy như vậy á thì khát nước dữ lắm. Cô chú lớn tuổi trong xóm cũng có cái sự quan sát như ba. Họ cũng nói là chắc bà Tư sống dậy thiệt, chứ không phải quỷ nhập tràng đâu. Từ cái chuyện buồn nó thành chuyện vui. Cho nên là sẵn mần heo đồ hết rồi, cô Tám với cô Út mới nói thôi bây giờ á, mình cúng cổ quyền thất tổ đi, rồi sẵn đãi bà con sớm giềng, coi như là cái tiệc ăn mừng bà Tư chết đi sống lại. Sau cái ngày hôm đó thì cô Tám với cô Út ở lại chơi với bà Tư thêm mấy ngày nữa. Thấy bà Tư cũng già yếu rồi, mà để mình ên như vậy á, thì nó không có được. Lỡ nó xảy ra cái chuyện gì lúc nửa đêm đau bệnh giống như bữa trước thì không biết phải làm sao. Họ thì không có ở đó hoài được, tại vì còn lo cho chồng con, còn công việc này kia. Cuối cùng hai cô mới quyết định là mướn một người ở đó chăm sóc cho bà Tư, chủ yếu là lo cơm nước, rửa chén, quét nhà, lau nhà, giặt đồ cho bà Tư. Với lại ban đêm á, thì ngủ lại đó canh bả luôn. Nhà có tới hai cái bộ giạc, muốn ngủ chung giạc với bả thì ngủ, còn không thì giăng mùng ngủ riêng, chứ không có gì hết. Công việc nói chung là nó không có nặng nhọc gì hết. Bà Tư bả ăn uống có bao nhiêu đâu, nhà thì cũng nhỏ xíu, quét một chút là xong. Còn đồ đạc thì bả mặc ngàn bộ chứ nhiêu, phải không? Thì cuối cùng cái người nhận làm công việc đó là bà cô Bảy ở trong xóm. Nhà cô không có khá giả gì mấy, chồng cô thì mất rồi, một mình cô nuôi con nhỏ. Hàng ngày cũng chủ yếu là làm thuê làm mướn kiếm sống thôi. Thấy công việc này nó cũng không có gì nặng nhọc, cô mới nhận làm. Nhưng mà ban đêm ngủ lại thì mẹ con cô cùng ngủ. Con của cô là con gái, nó mới có 9 tuổi hả? Ban đêm cô đâu có bỏ nó ngủ nhà mình ên được. Thì sáng sớm cổ quét dọn nhà cửa, cơm nước, giặt quần áo cho bà Tư xong thì cổ đi về nhà, đi làm chuyện khác. Chén bát thì để đó, bà Tư bà ăn thì cứ để đó đi. Chiều cổ vô cổ rửa, tối thì hai mẹ con lại ngủ với nhà bà Tư. Cô Bảy làm đúng một tháng, lãnh lương rồi là bà nghỉ. Hỏi lý do làm sao bà nghỉ, bà nói là bà nhận đi làm chỗ khác rồi, chỗ đó người ta trả lương hậu hơn, nhưng mà phải người ta bắt làm từ sáng sớm tới chiều tối lận, cho nên là không có thời gian làm bên này. Khi cô Bảy nghỉ á, thì tới lượt chị Hai Thùy vô làm. Chị Hai là con của cô Dượng Mười ở trong xóm. Nhà nghèo nhưng mà đông con, chị Hai là chị lớn, thì năm đó chị 16 tuổi. Thấy ở nhà không có làm gì, chị mới nhận công việc đó để có thêm tiền phụ giúp cho cô Dượng Mười. Mà chỉ làm đúng được 5 ngày là chị nghỉ. Chị nói sợ muốn chết luôn. Mà tại ráng, mới ráng được tới 5 ngày. Tới chừng ráng hết nổi rồi thì phải nghỉ thôi, chứ không thể nào làm thêm được ngày nào nữa hết á. Chị nói chứ, ban ngày thì nấu nướng, giặt đồ cho bà bình thường, nhưng mà ban đêm bà bất thường lắm. Nhà bà có hai bộ giạc, một bộ trong buồng, một bộ ở trước nhà. Thì hồi xưa bà ngủ trước nhà, nhưng mà tới khi cô Bảy hay là chị Hai tới ngủ á, thì bà vô bà ngủ trong buồng, chị Hai ngủ ở ngoài. Lúc đó sớm chưa có kéo điện, ban đêm ngủ thì có cây đèn dầu dặn nhỏ nhỏ để ở cái bàn giữa trước nhà đó. Cái đêm đầu tiên chị ngủ, tới nửa đêm chị trở mình, thì giật mình khi nhìn thấy có cái bóng đen nó đứng lù lù ngay trước mặt luôn. Chị giật mình, chị bật dậy liền, thì thấy cái bóng đen đó là cái bóng của bà Tư, do cái ánh đèn dầu nó hắt vô. Mà như vậy thì có gì đâu sợ sợ phải không? Biết chắc là nhà của bà Tư mà. Thế nhưng mà bà đứng đó, bà nhìn chị lơm lơm luôn. Chị nói cái mặt của bà lúc đó nhìn nó rất là ghê. Nhìn một cái là tự nhiên chị sợ ma liền. Chị hỏi bà sao tự nhiên đứng đó. Bà nói bà thức bà đi vệ sinh. Sẵn bà lên nhìn cõi thử coi chị có ngủ được hay không, có lạ chỗ hay là không. Chị nói con ngủ bình thường à, không có gì lạ hết. Chị kêu bà vô buồng ngủ đi, đừng có lo cho chị. Thì chị nói vậy thì bà đi vô. Mà chị nói là cái lúc đó không hiểu sao á, nhìn bà là chị sợ dữ lắm. Mặc dù là tính chị bình thường là không hề sợ ma. Về nhà mới kể cho cô Dượng Mười nghe, thì cô Dượng nói là chắc tại bà thương con cháu, bà sợ chị ngủ không được cho nên quan tâm vậy thôi chứ có gì đâu. Với lại chắc tại nửa đêm á, rồi cái giật mình vừa mở mắt ra là thấy cái bóng nó lù lù, thành ra chị mới giật mình rồi đâm ra ám ảnh, tạo ra cái cảm giác sợ bà Tư. Chứ bà thì có gì đâu mà sợ. Thì rồi vậy đi, cho qua cái đêm đầu. Đêm sau lại ngủ tiếp. Tới nửa đêm giật mình dậy nữa thì lại thấy bà đứng trước mùng nhìn mình tiếp. Hỏi bà đứng đó làm cái gì, bà nói chứ tự nhiên bà đói bụng, tính kêu chị dậy nấu cơm cho bà ăn, mà thấy chị ngủ ngon quá cho nên cứ lận khận chưa có dám kêu. Tính đi vô rồi mà chưa kịp đi thì chị thức, Đó, cứ nửa đêm thức là nhìn thấy cái bóng đen vậy. Sợ chứ sao không sợ. Chị cũng hơi bực nữa, nhưng mà không có dám thể hiện ra. Chị mới hỏi bà là bây giờ còn muốn ăn nữa không. Muốn thì chị đành đi nấu. Bà mới nói thôi đi, nấu mất công lắm, lỡ rồi sáng hãy nấu luôn. Bà còn dặn là sáng nấu cơm, làm đồ ăn sớm cho bà. Chị nói dạ vậy cũng được, rồi sáng chị cũng nấu cơm sớm cho bà. Rút kinh nghiệm từ hai đêm trước, tới ngày thứ ba thì chị nấu cơm nhiều hơn mọi ngày. Bình thường nấu cho bà khoảng 3 chén cơm. 80 mấy tuổi rồi mà bữa còn ăn được 3 chén là nhiều lắm rồi, chứ đâu phải ít đâu. Bình thường là bà ăn 3 chén, bữa đó chị nấu dư ra cỡ 2 chén để ban đêm bà có dậy, có đói thì có cơm cho bà ăn. Chứ mà trời khuya ai rảnh đâu mà nấu. Đi làm thì đi làm chứ, nhưng mà cái ban đêm là cái giờ giấc người ta nghỉ ngơi ngủ nghỉ mà. Chuyện nửa đêm thức nấu cơm cũng không có thỏa thuận ngay từ ban đầu nữa. Rồi, vậy là đêm đó bà không có đứng ở trước mùng của chị nữa. Nhưng mà nửa đêm là chị thức vì cái khác, là có tiếng động lạ. Chị nói mình đang ngủ ngon đi, cái mình nghe cái tiếng rột rột rột rột, khiến cho mình giật mình thức giấc. Nghe kỹ thì là cái tiếng cạo nồi cơm. Chị chui ra khỏi mùng, cầm đèn dầu đi xuống nhà sau, thì thấy bà Tư đang ngồi ăn cơm. Mà sao? Bà ăn bốc. Một tay bốc cơm ăn, một tay cầm muỗng cạo cái nồi rột rột vậy đó. Nhìn thấy chị, bà còn rủ hỏi chị có ăn không. Chị nói con không ăn. Còn hỏi bà sao mà không lấy chén bới ăn cho nó đàng hoàng, còn đồ ăn nữa sao không ăn, tại sao ăn nguyên nồi rồi bóc tay cho nó dơ. Bà nói làm biếng lấy chén đũa, mắc công dơ, rồi mắc công chị rửa. Chị kêu là không có sao đâu, mai mốt bà có ăn thì cứ lấy chén đũa ăn bình thường, chị rửa cho chứ có gì đâu mà dơ, chứ lỡ cô Tám cô Út biết la chị chết. Đó là cái đêm thứ ba. Đêm thứ tư, bà không ăn cơm nữa. Mà biết bà làm gì không? Bà hát. Chị nói tự nhiên đang ngủ ngon, nghe cái tiếng hát mà chị giật mình dậy luôn. Chị nói bà hát cái gì đâu mà nghe nó rùng rợn, nghe một cái là nổi da gà lên liền. Bà hát cái bài gì lạ lắm, nghe chữ được chữ mất, rồi chết chóc mồ mả máu me tùm lum tùm la trong cái lời bài hát á. Chị nói chị không có diễn tả được, nhưng mà đảm bảo ai dù có gan dạ lắm nhưng mà nghe một lần thôi cũng sẽ thấy sợ ma, cũng phải nổi cái da gà của mình lên. Chị mới nhìn cầm cái đèn dầu chị đi vô đi, thì chị thấy bà cười nha. Bà cười sao mà thấy ghê dữ lắm. Hai con mắt thì trợn lên, mà cái nụ cười không phải là cái nụ cười hiền từ của mấy cái người lớn tuổi, mà phải dùng cái từ là tinh ma. À, thấy ghê là vậy đó. Chị mới hỏi bà sao nửa đêm không ngủ. Bà nói ngủ không được, buồn quá hát chơi. Bà còn hỏi chứ có muốn hát chung không, bà dạy cho hát. Chị nói thôi thôi thôi con không học đâu. Rồi chị mới nói với bà là bà hát vậy chị ngủ không có được. Bà nói vậy thôi ta không hát nữa. Cái đêm đó là sợ dữ lắm rồi, nhưng mà vẫn ráng, ráng vì tiền thôi. Cái đó là chị nói thiệt. Tới cái đêm cuối cùng là đêm thứ năm phải không, thì đang ngủ là bắt đầu cảm giác như có một cái ngón tay sắc nhọn nó cạ vô lưng chị. Giật mình quay qua thì chị la một cái hới, tại vì là thấy bà Tư nằm kế bên chị rồi. Mà cái lúc quay qua thì cái hàm răng của bà nó là như cái răng nanh vậy, móng tay thì nó dài dài, nhưng mà không hiểu sao chớp mắt một cái thôi thì cái răng với cái móng tay trở lại bình thường. Chị cũng tự trấn an mình là ảo giác thôi. Chị mới hỏi sao bà chui vô mùng làm gì. Bà nói chứ bà sợ, chị sợ ma nên vô ngủ chung với chị. Chị nói chị ngủ mấy đêm rồi chứ có phải đêm đầu đâu mà sợ ma, kêu bà cứ vô trong buồng ngủ đi, chị thích ngủ mình ơn nè. À, rồi thì bà cũng chui ra khỏi mùng, bà đi vô buồng. Chị nói là nếu mà kể lại thì có lẽ người khác thấy bình thường thôi, Nhưng mà ai trải qua giống chị thử đi, năm đêm liền gặp năm cái sự nó lạ lùng mà nhân sinh quan của mình không có trải qua bao giờ, thì sẽ thấy nó không hề bình thường một chút nào hết. Tưởng tượng ở chung với một người 80 mấy tuổi, đêm nào bà cũng dở hết cái trò này tới trò kia, rồi lúc nào cũng có cảm giác bà sao sao đâu. Thêm nữa là cái ánh mắt bà nhìn mình rất là ngộ đời. Ngay ngày hôm sau, chị kêu xe ôm chở lên tới nhà cô Tám luôn, nói là chị không làm nữa. Cô hỏi tại sao thì chị kể lại y vậy đó. Đêm nào bà Tư bà cũng dở trò hết. Cô Tám mới năn nỉ, nói thôi không ngủ cũng được, ban ngày qua nấu cơm giặt giũ đi, quét dọn nhà cửa đầy kia đi rồi là được. Thì chị cũng đồng ý. Thì cái ngày đó chị qua chị nấu cơm, quét dọn nhà cửa, giặt đồ cho bả xong rồi về. Tối đó ngủ ở nhà chị chứ không có ngủ ở nhà bả. Nhưng mà sao? Nửa đêm có cái tiếng đập cửa ầm ầm luôn. Dượng Mười ra mở cửa thì thấy bà Tư. Bà hỏi sao con Thùy bữa nay không tới ngủ với tao. Dượng Mười mới nói lại là tại bây giờ không có ngủ nữa, chỉ qua phụ bà ban ngày vậy thôi. Dượng nói hả, cái lúc đó mặt mày bà đỏ gay luôn, giận dữ dữ lắm. Bà nói chứ tại sao ngủ hổm rày mà bây giờ không ngủ nữa. Không có nó là tao ngủ không được, nó phải tới nó ngủ với tao. Bà nạt Dượng mà còn sợ luôn á. Dượng nói trời đất ơi, đêm nào cô cũng làm cái này cái kia, cô còn vô ngủ chung với nó nữa, cô phá cô không cho nó ngủ nên là nó không có tới ngủ nữa. Bà nói thôi vậy cứ tới ngủ đi, tao không phá nè. Dượng nói là bây giờ đã nói với cô Tám rồi, bây giờ chỉ tới phụ ban ngày thôi, chịu thì làm chứ còn không có ngủ ban đêm nè. Cái bà nói thôi vậy khỏi tới nè, bà không cần. Xong bà đi te te về. Mà bình thường bà đi rất là yếu ớt chậm rãi nha. Thế nhưng mà cái lúc đó bà đi thoăng thoắt như một người thanh niên vậy, nhanh nhẹn, không hề có cái nét nào của một bà già 80 mấy tuổi. Chị Hai với cô Mười nghe thấy hết nhưng mà núp ở trong không có dám ra mặt. Ngày hôm sau Dượng Mười mới lên tới nhà cô Tám luôn, trình bày cái câu chuyện cho cô nghe, rồi nói thẳng là bây giờ chị Hai không làm nữa, cô có năn nỉ cỡ nào cũng không làm đâu. Cô mới tả trả tiền công cho 6 ngày công cho chị Hai. Nghe chị Hai kể lại vậy rồi cho nên là kêu mấy cái người ở vòng vòng đó tới ngủ, đâu có ai dám đâu. Thậm chí là tới lúc này cô Bãi mới kể ra những cái chuyện mà cô trải qua. Cô cũng sợ nên cô nghĩ, chứ không phải là cô bận làm chỗ khác gì đâu. Những cái cô gặp phải cũng tương tự như chị Hai gặp vậy đó, mà ngoài ra nó còn những cái chuyện khác nữa. Cái bữa đó nó đâu tưởng đâu là bà mất rồi, cho nên mới nhắc hàng về khâm liệm bà đi. Khi bà sống dậy thì cái hàng đem ra để ở nhà sau, trùm chiếu lên. Để đó đó, nào bà mất thì đem ra xài, hàng mua rồi ai mà trả. Thì cô Bãi kỹ tính hơn, đêm nào cô thức giấc cô cũng cầm đèn dầu đi vô buồng để ngó bà hết, coi coi bà có làm sao hay không. Tự nhiên cái đêm đó cô vô thì không thấy bà đâu, đi kiếm vòng vòng cũng không thấy, cửa trước cửa sau đều khóa trong hết. Cuối cùng là cô thấy cái chiếu đậy cái hàng nó rớt ở dưới đất, cái nắp hàng nó cũng bị kéo qua một bên. Cô bước tới cô coi thì thấy bà Tư bà nằm ở trống. Cô nói cái lúc đó thấy bà nằm ở trống một cái là cô điếng hồn điếng vía luôn. Tại vì cái gương mặt của bà trắng bệch như chết rồi vậy. Bà đang nhắm mắt, tự nhiên bà mở mắt ra, bà nhìn cô trừng trừng vậy đó. Bà nhoẻn miệng bà cười thấy ghê lắm. Cô hỏi sao bà vô đó nằm, bà nói bà lạnh quá, vô nằm cho đỡ lạnh. Cô kêu chứ đã lạnh thì mình đắp mền, chứ vô đó nằm nó xui dữ lắm. Vậy đó thì bà mới đi ra ngoài. Rồi có một đêm cô giật mình thức giấc thì thấy bà cầm cái tay của đứa con cô lên, mà nước miếng bà chảy ròng ròng xuống thấy ớn, kiểu bà muốn cắn nó hay sao đó. Cô mới giật mình cô la lên giật tay con nhỏ lại. Bà mới nói bà thấy con nhỏ để tay sát ngoài mùng, sợ nó bị mũi cắn mới kéo tay nó vô, chứ có làm gì đâu mà phản ứng dữ vậy. Cô Bảy thấy bà không có bình thường lâu rồi, nhưng tới cái lúc đó là cô sợ quá, cho nên là thôi cô nghỉ luôn cho nó chắc. Cô không có dám kể, sợ người ta nói cô đặt chuyện. Nhưng mà có chị hai cũng đã trải qua rồi. Thêm là cái đêm đó bà sọc tới nhà chị hai luôn, bà kiếm như vậy nữa, thì thành ra cuối cùng cô mới xì ra cho mọi người nghe luôn. Cô nói cô không có đặt chuyện gì đâu. Trong cái thời điểm đó thì mấy bà kia ban ngày vẫn tới đánh bài tứ sắc với bà Tư. Nghe người lớn nói là hồi trước mấy bà ăn tiền của bà Tư dữ lắm, lâu lâu mới cho bà ăn lại một lần. Kiểu mấy bà chơi ăn gian với nhau á. Bà nào cũng mới 50 mấy 60 thôi, còn bà Tư thì bà 80 mấy rồi, mắt yếu, ăn gian bà đâu có biết đâu. Nhưng mà từ khi bà chết đi sống lại rồi thì mấy bà kia chơi toàn thua. Chia bài làm sao mà lúc nào bà Tư cũng chỉ có mấy con rác thôi. Nói sơ qua là cho bà con hiểu là rác ở trong bài tứ sắc là chỉ là những cái gai lẻ, nó không có đi nó không có đi trùng với nhau. Nó giống như là cây cội ở trong bài tiến lên vậy đó. Trong bài tứ sắc thì đánh làm sao mà hết rác trên tay là tới. Thì cái thời điểm đó chia bài kiểu gì mà bà Tư bà đánh tới hoài à. Mấy bà này có ăn gian lén bỏ bài bớt hoặc là lén thêm cái gì đó cho bà Tư, bà đều biết bắt được hết trơn luôn. Chơi riết đi mấy bà quạo, mấy bà không tới chơi nữa, mà tự tổ chức chơi ở nhà của mấy bà, không có lợi nhà bà Tư chơi. Ban ngày thì bà Tư bà không đi, nhưng mà đêm tới là bà đi tới bà gõ cửa từng nhà của mấy bà này. Bà chửi chứ tại sao tụi mày không tới đánh bài với tao, tụi mày trốn tao để chơi riêng, có tin là tao bẻ cổ hết không? Mấy bà mới nói chứ chơi với ai là quyền của mấy bà, bà Tư lấy cái quyền gì mà bắt này bắt kia. Bà nói chứ không phải hồi đó tụi mày ăn gian tao nên mới ăn tao, giờ ăn gian không được, thua tao nên mới không dám chơi nữa chứ gì. Mấy bà kia chối, nó không có, không thích thì không chơi nữa thôi hả. Nói qua nói lại một hồi thì bà cũng bỏ về. Mà cái lúc đó bà vẫn đi rất nhanh nhẹn, chứ không phải chậm chạp như bà Tư 80 mấy tuổi lúc trước đâu. Rồi từ khi mà chị hai nghỉ làm thì do cô Tám năn nỉ quá nên bác Ba mới nhận cái công việc ban ngày qua phụ nấu ăn, giặt đồ, quét nhà cho bà Tư. Còn riêng ban đêm thì không có ai dám tới ngủ với bà hết. Nhưng mà bà Tư ngày càng yếu đi. Bà yếu thì bà đi không nổi thôi. Ban ngày bà ngồi một chỗ, có cái bô để kế bên, đi vệ sinh hay cái gì đó thì đi vô bô, rồi bác Ba đi đổ. Tắm rửa thì bác Ba dìu đi tắm, rồi thay đồ cho bà luôn. Nấu ăn cũng bưng tới tận giường cho bà, ăn xong thì dẹp. Mặc dù giò cẳng chân tay bà yếu, nhưng mà cái miệng còn lanh dữ lắm. Có cái bữa đó bác Ba bận công chuyện nhà, qua nấu cơm cho bà trễ. Bà tréo thiếu điều mà tới cuối sớm còn nghe. Mà cái giọng bà tréo nghe không có bình thường, nghe nó rất là thấy ghê. Thời điểm đó anh Tâm ở bên nhà anh mà anh còn nghe anh sợ nữa mà. Nhà anh Tâm lúc đó nuôi gà, nuôi đâu chừng 10 mấy 20 con gì đó. Bà nội thì chăm bầy gà dữ lắm, sáng hay chiều gì đó không biết, cứ hễ cho ăn là nội kiểm tra từng con một. Thì cái bữa đó là buổi chiều, lúc nội cho ăn, đếm là còn đủ. Tối nó ngủ ở trong chuồng, chuồng không có làm cửa. Vậy mà sáng ra thì mất một con. Nói chắc là trộm hay là con gì nó bắt rồi. Nhưng mà khả năng cao là con gì bắt. Chứ nếu trộm thì nó bắt hết chuồng luôn, chứ nó bắt chỉ có một con. Đêm thứ hai, đêm thứ ba, mỗi đêm mất một con đều đều luôn. Ba anh Tâm mới tức quá, mới quyết định là rình canh. À, thì cái đêm đó ba thức canh tới khuya dữ lắm rồi. Và cuối cùng đối tượng cũng xuất hiện. Và cái người bắt gà của bà nội không ai khác mà là bà Tư. Bà nói bình thường là bà đi khom lưng, dán cong như con tôm vậy đó. Nhưng mà cái thời điểm đó bà còn yếu, còn đi lại khó khăn nữa. Ban ngày bà ngồi có một chỗ à, đái ỉa có một chỗ. Mà ban đêm bà đi thẳng lưng, đi bình thường chứ không có giống như ban ngày. Bà nói ha, bà đi vô chuồng gà, gà nó không có la một tiếng luôn. Cũng không biết bà bắt gà lúc nào, Nhưng mà bà đi ra thì trên tay cầm theo một con gà rồi. Bà cầm sẵn cái đèn pin con cọp á. Khi bà trở ra, bà rọi đèn pin bà bắt tài trận. Mà rọi đèn tới một cái là bà té xỉu, bà buông con gà ra. Bà mới vô nhà kêu ông nội, rồi má với bà nội chạy qua kêu bác ba qua để bác chứng kiến cái cảnh đó. Bác ba cũng không biết phải làm sao luôn. Bác cũng đâu có liên quan trong cái vụ đó. Ba nói là không phải bắt đền gì hết, mà muốn bác ba nhìn thấy để rồi bác làm chứng. Khi mà kể lại với người khác người ta còn tin, chứ không thôi người ta nói gia đình của mình đặt chuyện. Mọi người mới xúm lại khiêng bà đem về nhà. Cái lúc đó người bà là mềm nhũn ra như chết rồi vậy đó. Nghe được cái câu chuyện đó thì người ta dần dần người ta tin. Người ta mới bắt đầu nghi là cái bà Tư này bà thành quỷ rồi. Không thành quỷ thì cũng quỷ nhập bả, chứ con người nào mà như vậy. Khi bác ba dọn dẹp nhà cửa cho bà Tư, nhìn xuống dưới gầm giường thì thấy ba cái xác gà nó khô khốc, nó nằm ở dưới sàn. Lôi ra thì thấy lông gà còn mới, chỉ có điều là môi hết nội tạng, rồi có dấu bị cắn ở cổ hút hết máu rồi. Bác ba bà sợ, bà đi nói với cô Tám. Bà nói thôi bây giờ ai làm được thì làm đi, bà không có dám qua chăm sóc cho bà Tư đâu. Nhưng mà cô Tám rồi cô Út năn nỉ quá trời. Cuối cùng bác ba cũng bấm bụng ráng mà giúp một lần. Bác nói thôi bác nấu cơm ở bên nhà rồi đem qua cho bà Tư ăn, chứ không có dám qua bển lâu để nấu nướng này này kia nữa. Nói chung là hạn chế giáp mặt hết sức có thể. Có cái bữa đó chiều đem cơm qua cho bà ăn. Bác ba nói bà ăn đâu 4-5 chén cơm luôn á. Mà nửa đêm bà lại qua gõ cửa đùng đùng. Bác ba mở cửa thì thấy bà. Bà nói chứ bà đói bụng, còn cơm không? Bác ba nói hết rồi, hồi chiều ăn tới cỡ đó mà còn đói hay sao? Bà nói nhiều đó sao đủ no, mai mốt mày nấu thì nấu nhiều vô, chứ nấu có nhiều đó không đủ tao ăn. Tao mà đói tao ăn mày luôn. Trời ơi, nghe bà nói câu đó hả, mà con mắt của bà trợn trắng lên thấy ghê muốn chết. Bác sợ tới nỗi run người luôn. Bác nói đại là thôi bà về đi, lỡ bữa nay rồi, mai mốt nấu nhiều hơn. Từ bữa đó là bữa nào bác ba cũng nấu dư cơm để trong nhà cho bà ăn, để không thôi mất công bà qua kiếm nữa. Tưởng đâu vậy là rồi, bà không tới nhà người này kiếm chuyện thì bà tới nhà người khác. Cho dù bác ba nấu nhiều cơm để sẵn cho bà rồi, nhưng mà đêm nào bà cũng đi gõ cửa nhà người ta để bà làm gì biết không? Bà vẫn xin ăn, trong khi ban ngày đi không nổi mà đêm cứ đi dơ dơ vậy đó. Anh Tâm nhớ rõ cái bữa đó đang ngủ ngon thì anh giật mình, tại vì có tiếng gõ cửa của bà. Ba anh ra hỏi ai vậy, bà mới kêu cô Tư nè. Ba hỏi có chuyện gì, bà kêu mở cửa ra đi, bà có chuyện cần nhờ. Bà nói chứ hồi chiều bác ba nấu cơm ít quá, giờ bà đói bụng, hỏi nhà có cơm nguội không cho bà xin. Bà cũng nói là hồi chiều nhà ăn hết rồi, không còn cơm nữa. Còn nói khéo là nhà con chỉ nấu vừa đủ ăn thôi, chứ không có khi nào mà để cho nó dư lại hết trơn á. Mai mốt cô đừng có qua đây hỏi xin nữa, không có đâu mà xin. Kiểu nói vậy để mai mốt bà đừng bỏ cái nhà mình ra, bà khỏi có qua nữa đó. Lúc đó trong nhà vẫn còn cơm chứ, nhưng mà bà không cho. Tại bà nói cho được là bà quen, đêm nào cũng qua gõ cửa xin vậy chắc mình chết luôn quá. Khi bà về rồi thì anh Tâm nghe ba với ông nội nói là bà Tư này bị quỷ nhập tràn rồi, chứ không có cái người bình thường nào mà như vậy. Lúc đó anh nghe anh chưa có hiểu quỷ nhập tràn nó là cái gì, nhưng mà cái từ quỷ á, nghe như vậy thôi là anh đã sợ rồi. Còn nhỏ mà, nghe nói ma quỷ thì đứa nào mà không sợ. Rồi nghe người lớn họ đồn, họ nói này nói kia, nên lúc đó anh sợ nám ảnh dữ lắm. Vậy là khắp sớm luôn, hầu như nhà nào cũng bị bà gõ cửa xin cơm như vậy hết. Người ta đồn bà là quỷ rồi, chứ không phải là người ta nữa. Thậm chí là ở tuốt trên xóm trên bà cũng đi tới đó luôn, xa cả mấy cây số bà cũng lội đi được. Cái câu chuyện nó cũng tới tai cô Tám với cô Út. Hai người mới đi hỏi thăm trong xóm, thì ai cũng nói y rang như nhau. họ mới mua một cái ổ khóa giao cho bác ba giữ. Đêm tới khóa cái cửa lại, không cho bà ra ngoài. Mà khóa như vậy thì bà bắt đầu bà quậy. Bà đập cửa, bà chửi bới sầm lên hết. Nửa đêm mà nghe tiếng bà lòng lộng rõ mồn một luôn. Bà nói chứ tụi mày tại sao lại nhốt tao, dòng cái thứ mất dạy, mở cửa ra cho tao. Tao mà đi ra được tao bẻ cổ từng đứa hết. Cái lúc đó, cái thời điểm đó, anh Tâm ở bên nhà này, ban đêm ảnh không bao giờ dám đi vệ sinh luôn. Nhưng mặc kệ bà la cái gì thì la, không mở cửa thì bà đâu có ra ngoài được. Bà la dài đêm thì bà nghĩ không la nữa, nhưng mà bắt đầu chuyển qua cái khác, là hát. Hát giống y như những gì mà chị Hai Thùy đã kể. Bà hát mấy cái giai điệu ma mị, mà cái lời bài hát toàn là chết chóc máu me gì đâu không à. Bà hát từ đầu hôm tới gần sáng bà mới nghỉ. Thời điểm đó bác ba cũng hết có dám qua nấu cơm hay tắm rửa gì cho bà rồi. Cô Tám với cô Út phải tự chạy xe xuống thay nhau làm cái công việc đó. Cơm nước thì bác ba nấu sẵn rồi đó, mấy cổ tự bưng qua cho bà ăn. Mấy chú mấy bác lớn tuổi trong xóm mới nói chuyện với cô Tám cô Út, khuyên hai người nè. Bây giờ tình hình của bà Tư đã như vậy rồi, nó giống như là quỷ nhập tràn rồi chứ không phải là bà Tư nữa đâu. Hai cô đi tìm thầy đi, coi làm sao, chứ để vậy càng lâu thì nó đâu có tốt. Hai cô cũng đâu có kể lại cho bà Tư nghe làm chi. Trong cái lúc nói chuyện thì bà Tư cũng không có đó. Mà vừa gặp hai cô một cái bà nói, tao là má của tụi mày nè, tụi mày phải tin tao, tụi mày đừng có nghe lời cái tụi đó nó nói. Cô Tám mới nói chứ đâu có ai nói gì đâu mà má nói vậy. Bà nói chứ không phải tụi nó kêu tụi mày đi kiếm thầy về đánh tao hay sao. Tao cho tụi mày biết, tụi mày mà làm như vậy là mất dạy, là bất hiếu, trời đánh tụi mày đó. Ban đầu hai cổ còn bán tính bán nghi, nhưng mà nghe bà nói như vậy thì đâu có còn cái gì để mà nghi ngờ nữa. Phải không? Bà không có mặt ở đó làm sao bà biết. Ngay liền bữa sau, hai cô đi kiếm thầy về liền. Chỉ có quỷ mới biết người ta nói cái gì với hai cô. Chứ bà Tư má của hai cô là người thường thì không thể nào mà biết được hết. Thêm cái nữa là hồi đó bà cũng ăn ít thôi, mà từ khi chết đi sống lại là ăn quá trời ăn. Cộng thêm cái biểu hiện lạ nữa, cho nên phải khẳng định được là bà bị quỷ nhập tràng rồi. Đi kiếm thầy 2-3 ngày trời thì gặp được ông thầy kia, ông giỏi. Nghe kể lại là vừa mới tới, ông nhìn hai cô một cái ông hỏi sao mới bây giờ này mới tới. Tới trễ một chút thôi là nó ăn thịt người ta luôn rồi. Mới gặp chưa có kể gì hết nha. Là lúc đó hai cô mới kể hết đầu đuôi câu chuyện cho ông thầy nghe. Ông nói chứ con quỷ này ở sau hè của nhà bà Tư, ở đó lâu, là một nữ quỷ, nó sắp thành tinh rồi đó. Ông hỏi có phải là ở sau hè có một cái cây gì đó lâu năm, chắc cũng phải bự cỡ 3-4 người ôm không? Thì đúng thiệt là cây tràm bông vàng nó rất là bự, 3-4 người ôm. Ông mới nói nó ở đó đó, cho nó là nó ở lâu năm mà, cho nên nó biết hết mọi sinh hoạt của bà Tư, biết hết các mối quan hệ này kia. Nó cũng biết là bà sắp chết luôn, nó canh bà đi một cái là nó nhào vô liền. Cái lúc mà bà chết á, là nó chưa có vô liền được, tại vì có hai người đàn ông cản bước nó, không cho nó vô. Nhưng mà cuối cùng hai người đó cũng không còn đủ sức cản nó nữa, là nó đã thành công nó vô được. Hai người này hồi trước là đi bộ đội, thì nghĩ chắc là vong hồn của ông Tư với người con trai chứ đâu có ai nữa. Ông nói ban đầu nó còn giả bộ cho giống bà Tư, ít có ăn này ăn kia, nhưng mà bản tính của quỷ mà, dần dần nó cũng phải lộ ra thôi. Ban ngày nó không chịu ra đường là nó sợ trời phạt nó, tới đêm nó mới đi quậy người ta vậy đó. Không trục nó ra khỏi người bà Tư sớm thì sau này nó ăn luôn thịt người. Hai cô mới mời ông thầy về nhà. Vừa bước vô sân thôi, chưa vô nhà nữa, là nghe bà chửi giọng ra rồi. Bà nói chứ đem người lạ về nhà để làm cái gì? dắt cái thằng đó về đánh tao hay gì? Chửi đồ con mất dạy, con bất hiếu gì tùm lum hết trơn hết trời. Rồi bà la làng lên là có người muốn tới muốn hại chết bà. Bữa đó là có ông bà nội với ba của anh Tâm qua coi. Anh Tâm thì sợ quá nên ở nhà, có mẹ ở nhà với anh. Ông thầy ông nói là bây giờ chuẩn bị sẵn cái hàng đi, ông trục con quỷ ra là khâm liệm luôn, đem đi chôn luôn, chứ bà chết lâu rồi. Thanh niên đàn ông sớm mới đặt cái hàng ở giữa nhà. Bà Tư bà ngồi nép vô một góc, ban đầu còn chửi chứ lát sau là năn nỉ. Ông thầy ông lấy bùa ra ông đánh, bà la hét sùm hết trơn hết trọi. Một lát sau thì trục được con quỷ ra, nhốt vô trong cái hũ. Nghe kể vậy thôi chứ tình trình tự sao thì anh Tâm đâu có biết được chi tiết. Sau khi ông trục ra thì cái thi thể bà Tư nó thúi kinh khủng khiếp luôn. Người ta nhanh chóng liệm bả liền, đem đi chôn luôn. Ông thầy kêu cúng kiến dỗ quả gì đó thì lấy cái ngày bả chết trước á mà cúng. Chứ bả chết từ cái ngày đó rồi. Đó. À, từ sau khi gặp được một ông thầy giỏi như vậy thì sớm làng mới được yên bình trở lại cho tới bây giờ. Một câu chuyện rất là ly kỳ, rất là hay và nó rất là thuần tâm linh. Lâu rồi cũng lâu rồi mới có một cái câu chuyện như vậy. Cảm ơn anh Tâm nha. Cảm ơn anh Tâm đã gửi một câu chuyện rất là hay về cho kênh chúng ta. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện. À, cũng đừng quên dạo qua giỏ hàng ở trên kênh chúng ta ngày hôm nay để xem có cần gì thì đi chợ. Cảm ơn bà con rất nhiều. Chúc bà con một đêm ngon giấc.